Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 61, nóng thiếp đồ bảng. Nói là phòng làm việc, trên thực tế lại không phải lấy trong trò chơi những cái kia đạo cụ hoặc là cầy tiền làm chủ yếu. Kinh doanh thủ đoạn, trò chơi phòng làm việc phát triển cho tới hôm nay. Từng cái phương diện đã thay đổi nhỏ ra rất nhiều mặt hướng cùng loại hình. Cảnh sắc phòng làm việc kinh doanh hình thức, chủ yếu là đào móc trong trò chơi bí ẩn nơi hẻo lánh. Tuyệt thế phong cảnh, nhân vật chuyện lý thú các loại đồ vật. Trọng yếu nhất chính là đối trong trò chơi từng cái cao thủ kỹ càng truy tung đưa tin. Làm ra đồng thời kỳ nhân vật trí, mở rộng phòng làm việc lực ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, liền là cùng loại với báo chí. Đồng thời kỳ đưa tin trong trò chơi điểm nóng bạo điểm. Cũng đào móc mới nhất thời sự. Cảnh sát phòng làm việc làm mới phát phòng làm việc. Cất bước thực sự quá muộn. Cùng cái khác uy tín lâu năm đồng loại phòng làm việc không so được. Cho nên hắn cần một cái mới trò chơi. Tiến hành đường dễ vượt qua. Lam Hải, Hoành không xuất thế cho hắn thời cơ. Lại thêm đi làm nhiều năm tích lũy tiền vốn. Để hắn có một lần đánh cược thời cơ. Bởi vậy mới có hiện tại cảnh sát phòng làm việc. Ta không thể thất bại. Nhất định phải tại Giang Hải thành phố xông ra điểm danh đầu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một Trương Tú Lệ gương mặt. Cảnh Nham nhướng mày, tựa hồ nhớ tới cái gì phiền lòng sự tình. Đem tàn thuốc quăng ra, dùng chân dẫm diệt, bước nhanh về đến phòng bên trong. Nhìn mập mạp máy tính, video biên tập đã đến sau cùng kết thúc công việc trước mắt. Cảnh sát phòng làm việc xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Một nhóm bắt mắt chữ lớn, làm sau cùng phần cuối. Hô xong, mập mạp hưng phấn nhìn về phía Cảnh Nham. Cảnh Nham cười cười, vỗ vỗ vai của hắn. Vất vả, người về trước trò chơi. Văn án cùng đến tiếp sau các bình đài tuyên bố. Ta đến thao tác đi. Tốt, vậy liền giao cho lão đại rồi. Cảnh Nham đầu tiên là kiểm tra xuống video. Xác định không có vấn đề về sau. Bắt đầu biên tập văn án. Văn án giải quyết. Hắn đầu tiên là liên hệ hợp tác đầy tay. Dùng tiền dự định vị trí. Sau đó mới tại cái từng cái bình đài tuyên bố. Sau đó, trong vòng một đêm, các đại diễn đàn bên trên đều đưa đỉnh một cái bắt mắt thiếp mời. Cảnh sát phòng làm việc. Nhân vật trí. Kỳ thứ nhất dạ sắc Lê Minh. Cảnh Nham máy tính mở ra mười mấy cái cửa sổ. Thời gian thực đổi mới số liệu. Quan sát từng cái trong diễn đàn phản ứng cùng số liệu biến hóa. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xong rồi. Cái này thiếp mời. Rất hot. Cảnh sát phòng làm việc thanh danh đánh ra. Tín ngưỡng cư xá. Là Giang Hải thành phố chứ danh biệt thự cho thuê khu. Bên trong cho thuê đều là giá cao biệt thự. Thuộc về cao cấp bạch lĩnh mới có tiền ở nổi địa phương. Bạch lĩnh bình thường đều có quy luật thói quen sinh hoạt. Cho nên đêm khuya cái giờ này, từng cái biệt thự ánh đèn một mảnh ảm đạm, tĩnh mịch an tường. Đột nhiên, trong đó một tòa biệt thự một gian màu hồng phấn gian phòng bên trong. Ánh đèn bỗng nhiên sáng tỏ. Móa, ta chết đi. Nằm ở trên giường, mặc đáng yêu gấu trúc áo ngủ Trần Tiểu Diệu. Bỗng nhiên từ trên giường bắn lên. Kia đội tuần tra người mở không dậy nổi trò đùa thật sao? Không liền tìm ngươi luyện chiêu lúc âm dương quái khí một chút. Liền đem ta giết. Tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy sao? Trần Tiểu Diệu một tay lấy trò chơi đồng hồ đeo tay lắc tại trên giường. Khí tút tút địa đi rửa mặt. Sau khi trở về, do dự một chút, vẫn là đem trò chơi đồng hồ đeo tay mang lên trên. Nhưng lại không có cách nào tiến vào trò chơi. Nhân vật tử vong, nàng phải đợi 24 giờ về sau, lại sáng tạo mới nhân vật tiến trò chơi. Trước đó tích lũy hết thảy, toàn bộ thanh không, không thể không nói. Loại này thiết chí, cảm giác bị thất bại là thật mạnh, kém chút đem nàng khuyên lui. Nhưng nghĩ tới trong trò chơi đủ loại niềm vui thú, nàng cắn răng nói, cho ngươi thêm lần thời cơ. 24 giờ sau ta lại tiến trò chơi. Ta cũng không tin, cái này phá trò chơi sẽ dung không được một cái âm dương quái khí người. Vậy cái này Đằng Lý tập đoàn nhà thiết kế ánh mắt đến có nhiều nghĩa hẹp a. Trên thực tế, cũng trách chính Trần Tiểu Diệu. Từ diễn đàn biết, tá lực, thuộc tính tác dụng, định muốn vọt thử tìm người luyện chiêu. Thắng thua tạm thời không đề cập tới. Âm dương quái khí kia là kéo căng. Mỗi cái cùng nàng luyện qua chiêu người đều lòng tràn đầy không thoải mái. Đến tìm đội tuần tra phó đội trưởng luyện chiêu lúc, bộ kia đội trưởng bị âm dương quái khí phá phòng, tức giận trực tiếp hạ sát thủ. Sau đó, Trần Tiểu Diệu liền chết. Suối quẩy, Trần Tiểu Diệu buồn bực thầm nghĩ. Trò chơi chơi không được. Chẳng phải là ngày mai cả ngày đều phải cố gắng làm việc. Số khổ a, tín ngưỡng tận hưởng lạc thú trước mắt. Có thể lười biếng tuyệt không làm việc Trần Tiểu Diệu. Tặng cho nàng cố gắng công việc một ngày. Kia so muốn nàng mệnh còn khó chịu hơn. Nhìn xem thời gian, cách Hừng Đông còn có không ít thời gian. Mở ra điện thoại, nàng liền đăng Lục Long Ngoạn Bình Đài. Dự định nhìn xem có hay không người chơi khác ở trong game kinh lịch thê thảm tao ngộ. Làm ta rất thảm thời điểm. Chỉ cần có người so ta thảm hại hơn, ta liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Thuần thục mở ra diễn đàn. Một đầu bắt mắt đưa đỉnh hot topic. Lập tức hấp dẫn lấy nàng. Cảnh sát phòng làm việc. Nhân vật trí. Kỳ thứ nhất dạ sắc Lê Minh. Cảnh sát phòng làm việc cái gì? Nàng chưa nghe nói qua. Đoán chừng là không biết cái góc nào đụng tới tiểu công làm phòng. Trọng điểm ở chỗ đằng sau kia bốn chữ. Dạ sắc Lê Minh. Không phải liền là cầm xuống quỷ dị thủ sát. Còn phát bài viết dạy người cái gì là. Tá lực. Gia hòa. Theo một ý nghĩa nào đó. Ta ở trong game treo. Cùng hắn cũng có quan hệ đâu. Đương nhiên. Trần Tiểu Diệu cũng liền ngoài miệng nói một chút. Không có khả năng thật giận chó đánh mèo đến dạ sắc Lê Minh trên đầu. Điểm tiến thiếp mời bên trong. Lưu loát văn tự một đống. Đơn giản tới nói liền là giới thiệu cảnh sát phòng làm việc đại khái tình huống. Tinh anh hạng mục. Hiện tiếp nhận các loại tờ đơn. Trần Tiểu Diệu đối loại phòng làm việc này không có cảm tình gì. Giản lược nhìn lướt qua. Biết cái đại khái liền đi qua. Nếu không phải tiêu đề có. Dạ sắc Lê Minh. Làm mánh lới. Loại này thiếp mời bình thường nàng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Thiếp mời hướng xuống kéo một chút xíu. Rất mau ra hiện trọng điểm. Kia là một cái video. Video áp dụng thời gian thực biểu hiện chân thực điểm kích lượng phương thức. Khảm tại thiếp mời bên trong. Mà video điểm kích lượng. Thì tại điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản đã cao tới mấy chục vạn điểm kích. Cứ như vậy một lát. Đã tăng vọt đến hơn 100 vạn điểm kích lượng. Video là miễn phí quan sát. Chỉ bất quá thượng truyền người có thể thông qua điểm kích lượng theo tỷ lệ thu hoạch được bình. Đài chia ban thưởng mà thôi. Trần Tiểu Diệu ấn mở video. Một vùng tăm tối bên trong. Ánh lửa một cái tiếp một cái sáng lên. Phảng phất một loại nào đó hiến tế nghi thức. Phim ma. Trần Tiểu Diệu đem màn hình điện thoại di động về sau phóng xa điểm. Tiện tay cầm lấy bên cạnh khoai tây chiên. Ấn mở mưa đạn. Ăn với cơm. Thứ quỷ gì? Hắc màn hình. Chống trơn ánh sáng. Ta muốn ánh sáng. Ánh đèn ở đâu? Thả cái video còn giả thần giả quỷ. Mưa đạn ca ca đi qua. Mà video đã tiến vào xuống một cái giai đoạn. Quang ám so sánh dần dần tăng cường. Cho thấy những này bó đuốc người phía sau tay cùng thôn dân khẩn trương thần sắc. Bầu không khí lập tức một chút kéo căng. Tiếp lấy. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Đột nhiên nổ tung, dọa đến Trần Tiểu Diệu tay run một cái. Khoai tây chiên gắn một giường. Móa, thật thả phim ma a. Cẩn thận đi xem, hình tượng quang ám đã dần dần khôi phục phổ thông video tình huống. Chỉ là tăng thêm lọc kính đặc hiệu, cùng chi tiết tu bổ. Sau đó, nàng nhìn thấy rung động một màn. Quang ám giao thoa bên trong, một cái đầu có lỗ thủng khổng lồ nữ nhân. Đang cùng một thanh niên điên cuồng đối ẩu. Quyền quyền đến thịt. Trong video cho. Âm thanh hiệu quả đỉnh cấp. Dựa vào một điểm tinh xảo đặc hiệu. Quả thực lâm chàng cảm giác bạo giáp. Có thể so với động tác mảng lớn. Quỷ dị. Ngọa tào. Nữ nhân kia cái này đều vô sự. Tuyệt đối là quỷ dị đi. Cam. Cái kia quỷ dị chỗ chống đầu. Ta kỳ quái đam mê tăng lên. À cái này, chấm ngoặc kép, không đợi Trần Tiểu Diệu kịp phản ứng. Mưa đạn đã đồng loạt cả màn hình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.